Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, lần nữa phán định. La huyện lệnh lúc này ngay tại Từ Gia Trang công tử cửa phủ bước chân đi thong thả. Nhìn thấy Phùng Tuyết, lập tức mặt lộ mừng rỡ tiến lên đón. Phùng Tuyết thấy thế, lúc này xuống xe, đưa tay đỡ lấy La huyện lệnh, mở miệng hỏi, La huyện lệnh làm sao tới rồi? Vì cái gì không đi vào làm? Cái nào sát tài dám ngăn đón ngươi hay sao? Không, ta cũng mới vừa đến. Chấm ngoặc kép, La huyện lệnh không có không biết xấu hổ nói mình nghĩ trước tiên nhìn thấy Phùng Tuyết. Hàm hồ lên tiếng, không đợi Phùng Tuyết hỏi lại. Liền mở miệng nói, ta cái kia tiểu thiếp bỗng nhiên nói nàng muốn xuống bếp. Mặc dù ta dùng bệnh nặng mới khỏi, tránh kích thích ngăn chặn. Thế nhưng buổi sáng hôm nay, phòng bếp bên kia có người nói mất mấy cái gà sống. Ta cảm thấy hai chuyện có thể có chút liên hệ. Không biết công tử có manh mối sao? Lúc này huyện lệnh đã dọa phát sợ. Hắn không thể so Phùng Tuyết. Là thật cái gì cũng không biết. Nhưng chính là bởi vì không biết, mới có thể cảm thấy càng phát sợ hãi. Hắn chỉ biết là Phùng Tuyết phi thường để ý chuyện này. Mà trước đó bị hắn cố chấp như thế, là cái kia khinh phù. Đồng thời, Phùng Tuyết hôm qua mới nói qua đừng để tiểu thiếp xuống bếp. Cũng không cần ăn nàng cho đồ vật. Kết quả đêm đó tiểu thiếp liền muốn xuống bếp. Chính mình không cho phép về sau. Thậm chí còn có vật sống mất đi. Cái này khiến huyện lệnh bản năng cảm thấy Phùng Tuyết có phải là biết chút ít cái gì. Chỉ là không nguyện ý nói với mình. Còn không có. Chỉ biết là nàng 8-9 tuổi lúc nếm qua một cái không biết là cái gì đồ vật. Có lẽ chính là vật kia vấn đề. Phùng Tuyết lắc đầu. Hắn lúc đầu cũng là dự định trước ném cái thư viện. Sau đó lại xem kết quả. Đi tìm Vu Trúc Tính nhắm vào hỏi thăm. Nếu là còn hỏi không ra cái gì, liền dứt khoát trường kỳ giám thị. Thiên tài địa bảo. La huyện lệnh bỗng nhiên yên tâm một chút. Ở thời đại này sinh tồn. Luôn có nhiều như vậy cái may mắn lấy được kỳ ngộ. Trong đất đào ra cái gì hình người nhân sâm, hình người hà thủ ô loại hình, kia là chuyện thường xảy ra. Liền nhân sâm tinh cũng không phải không có đào được qua. Đồ chơi kia, cắn một cái liền có thể sống 800 năm, có thể được kính. Nếu là thiên tài địa bảo liền tốt rồi. Nhưng mà thiên tài địa bảo cũng sẽ không nhường người 8 năm sau bỗng nhiên đến động kinh. Cũng sẽ không để ăn hắn người bệnh nặng mới khỏi liền muốn nấu cơm cho người khác ăn. Phùng Tuyết, liếc mắt, nếu như nói bệnh nặng mới khỏi, còn có thể là thật động kinh bị tham dự dược hiệu chữa khỏi. Như vậy bệnh này vừa vặn liền muốn xuống bếp, vậy liền thật không thể tưởng tượng. Vậy theo công tử nhìn, chấm ngoặc kép, ta liền sợ đó là cái gì yêu quái thân thể. Người cái kia tiểu thiếp nếu là bị yêu khí lây nhiễm. Đó mới là phiền phức. Phùng Tuyết thở dài, nói như thế, trên thực tế, hắn cũng không biết yêu khí lây nhiễm là cái gì hậu quả. Nhưng hắn biết long khí lây nhiễm, hắn như cụ nhớ kỹ cái kia bởi vì va chạm địa long. Lâm vào điên, sau đó tự sát, bị thôn trưởng hòa táng thanh niên. Mặc dù nói trình độ khác biệt, nhưng cái này lưu chiêu đễ động kinh sao lại không phải một loại điên. Nói không chừng. Vật kia chính là cái thịt rồng cái gì? Năm đó ăn thời điểm số lượng ít, chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Nương theo lấy thời gian trôi qua, mặc dù thịt rồng tiêu hóa, nhưng long khí vẫn còn, thậm chí chậm rãi lớn mạnh. Rốt cục đến một cái điểm giới hạn về sau, rốt cục ô nhiễm lưu chiêu đễ tinh thần, đem nàng biến thành một loại nào đó có nhân loại ngoại hình quái vật cái gì? Đương nhiên. Cái này thuần túy là Phùng Tuyết thương tích tính ứng kích chướng ngại nổi. Không bài trừ hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá Phùng Tuyết trước bốn thế kinh lịch nói cho hắn. Thà rằng suy nghĩ nhiều một điểm. Cũng đừng sóng. Về phần nói cẩu, thật có lỗi. Cẩu cũng là muốn tư cách. Hắn nhưng không có ăn cơm uống nước liền đốn ngộ thiên phú dị bẩm. Cũng không có người dạy bối cảnh cùng sư thừa. Thậm chí liền cái tu sĩ đều không phải. Ở niên đại này, dù là ra lội xa nhà đều có thể bị trên đường sơn tinh dã quỷ chơi chết. Tưởng tượng người nào đó như thế cầu đi xuống. hay là ngủ đi, trong mộng cái gì đều có. Phùng Tiết trong lòng nghĩ như thế nào La Huyện Lệnh tự nhiên là không biết. Nhưng nghe đến Phùng Tiết lời này, hắn thế nhưng là liền nước tiểu đều kém chút dọa đi ra. Không phải là hắn nhát gan, mà là bởi vì cái kia tiểu thiếp hắn đã xuyên thấu qua. Mặc dù là ở đến động kinh trước xuyên qua, nhưng ai cũng không thể cam đoan khi đó trên người nàng yêu khí liền không có tiến vào thân thể của mình a. Không được, lấy được tìm Vu Trúc kiểm tra một chút. La Huyện Lệnh trong lòng hạ quyết tâm, nhưng lại giống như là cái nghe xong chuyện ma về sau không dám một mình đi nhà vệ sinh học sinh tiểu học đồng dạng. Đối với Phùng Tiết nói, cái kia Từ công tử, chúng ta cái này đi tìm Vu Trúc nói chuyện a. Không vội, ta trước thay quần áo khác, như thế đi quá thất lễ, mà lại ta còn muốn trước tra một chút tư liệu, nếu là có thể trước xác định được là cái gì, vậy liền không thể tốt hơn. Phùng Tiết vẫn lắc đầu một cái, mặc dù hắn thư viện sử dụng kỹ năng không cao, nhưng vẫn là dự định thử một lần. Đây không phải hắn tìm đường chết, mà là bởi vì thư viện sử dụng coi như đại thất bại. Vận khí tốt nhiều lắm là giá sách ngã xuống rớt cấp điểm huyết. Vận khí kém cũng bất quá chính là manh mối triệt để hủy đi. Nhưng vấn đề là, những sách này đều không phải là bản độc nhất. Muốn thật không cẩn thận hủy một quyển sách, so sánh một chút ít cái kia bản, ngược lại có thể đem kết quả thu nhỏ đến trong một quyển sách. Cho nên cái này phán định không cần nói thành công hay là đại thất bại đều có kiếm lời. Mà thất bại cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Vì cái gì không thử một chút? La Huyện Lệnh lúc này mới phát hiện Phùng Tiết lúc này phong trần mệt mỏi dáng vẻ, có chút xấu hổ lại có chút áy náy, liên tục gật đầu nói, cần phải, cần phải, cái kia đi vào chờ đi. Phùng Tiết lộ ra một cái nụ cười ấm áp, cùng Huyện Lệnh cùng nhau đi vào trong phủ, an bài xuống người mang tới lót dạ nước trà, chính mình thì bước nhanh đi hướng phòng ngủ, ở nha hoàn hầu hạ dưới đổi đi quần áo, sau đó mới sải bước bước vào tàng thư phòng, thư viện sử dụng phán định. Nương theo lấy Phùng Tiết lời nói rơi xuống, trong đầu viên kia xúc sắc lập tức đảo qua đảo lại xoay tròn, thời gian trong nháy mắt lại lần nữa ngừng lại thư viện sử dụng. 21 21, thành công. Nghĩ thất bại thời gian lại không tên thành công. Tùy ý lật xem thư tịch quá trình bên trong, cái nào đó đoạn chữ gây nên ngươi liên tưởng, đưa ngươi ánh mắt vững vàng hấp dẫn. Tốt, cao nhất thành công. Phùng Tiết linh cảm hơi có xúc động, không tên nói cho hắn, chỉ cần hiện tại lật sách, nhất định có thể tìm tới nghĩ muốn tình báo. Phùng Tiết đi tới trước kệ sách, không có chút nào mục đích gỡ xuống một quyển sách lục lọi lên. Thư viện sử dụng kỹ năng này cũng không phải là nói phát động về sau, thư viện bên trong sách sẽ tự động nhảy ra cho ngươi, mà là như cũ cần chính ngươi đi tìm kiếm. Khác nhau chỉ là ngươi nhất định sẽ có phát hiện thôi. Quyển sách trên tay thật nhanh lật qua lật lại, ánh mắt của hắn từ từng hàng văn tự bên trên đảo qua. Trong quá trình này, Phùng Tiết cũng không phải là bị động chờ đợi đầu mối xuất hiện, mà là tại có ý đi cảm thụ kỹ năng phát động phía sau chính mình lật sách lúc khác biệt. Trước đó cũng nói, cái này bàn tay vàng là không mang trưởng thành phán định. Hết thầy tất cả đều muốn chính mình đi học, Phùng Tiết chỉ có chính mình lĩnh ngộ được thẩm tra tư liệu phương pháp, mới có thể để thư viện sử dụng kỹ năng biến càng mạnh. Trước kia, Phùng Tiết trong thư phòng chỉ có chính hắn sao chép thư tịch, coi như quên muốn thẩm tra tư liệu, chỉ cần kéo một phát nhân vật bảng liền có thể thu hoạch. Căn bản không cần thư viện sử dụng đến phát động, thế nhưng hiện tại, lấy được bạch trạch tinh quái đồ giám về sau, hắn ý thức được kỹ năng này về sau có thể sẽ có tác dụng lớn, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tăng trưởng cơ hội. Nương theo lấy trang sách không ngừng vũ động, Phùng Tiết thuận cái kia tia linh cảm, không ngừng mà nhường một nhóm có một nhóm văn tự nhanh chóng ở trước mắt lóe qua. Hắn cảm thấy mình tựa hồ nắm giữ đến một chút nhanh đọc phương pháp. Chỉ cần thêm chút luyện tập, liền có thể ở lật sách quạt gió tốc độ xuống, nhanh chóng từ lướt qua trang sách bên trong khóa chặt chính mình cần đoạn chữ. Đương nhiên, cái này kỳ thật càng nhiều hơn chính là dựa vào tại Phùng Tiết thân là hồng hoang nhân tộc ưu tú. Động thái thị lực cùng phản xạ thần kinh. Rốt cục, ở Phùng Tiết cầm lấy thứ 6 bản đồ giám thời điểm. Bỗng nhiên có một đạo linh quang trong đầu lóe qua. Mặc dù bản thân hắn thậm chí còn không thể kịp phản ứng cái kia một tờ bên trên đến tột cùng có cái gì, nhưng trực giác của hắn lại nói cho hắn. Chính là chỗ này, cái này, chính là kỹ năng phát động. PS1, rất nhiều tân thủ nghĩ lầm thư viện sử dụng. Thuyết phục những thứ này kỹ năng là thuấn phát. Kỳ thật cũng không phải là, không cần nói thư viện sử dụng hay là thuyết phục, lại hoặc là computer sử dụng. Y học, đều cần đi qua thời gian nhất định. Thời gian này từ giải phẫu độ khó, thư viện lớn nhỏ, đối phương ý chí chờ nhân tố quyết định. Đương nhiên, cũng có KP trực tiếp ném xúc sắc. Tóm lại, những thứ này kỹ năng đều rất tốn thời gian. Ở nhanh tiết tấu hoặc là có thời gian hạn chế chạy đoạn bên trong. Thậm chí vẻn vẹn chỉ là sử dụng liền biết dẫn đến trễ. Cho nên nếu như gặp phải cần thời gian đang gấp trường hợp, mời qua cấp cứu hoặc là nhanh chóng trò chuyện loại này tốn thời gian ngắn kỹ năng. Về phần thư viện, có thể qua may mắn, tiện tay rút một quyển sách, đúng lúc là nghĩ muốn tư liệu. Đương nhiên, KP đại khái dẫn đầu sẽ không cho phép ngươi làm như vậy chính là. Dù sao ở thư viện sử dụng may mắn tra tư liệu thuộc về điêu dân hành vi. Cho nên loại thời điểm này. Nhớ mời KP uống chén nhanh nhạc thủy. PS2, Phùng Tiết sở dĩ ở lần thứ nhất thư viện sử dụng sau khi thất bại ngăn cách lâu như vậy mới tiến hành lần thứ hai, là bởi vì TRPG kỹ năng phát động là có ẩn tính hạn chế. Nếu là leo lên, xạ kích, mở khóa loại này chỉ cùng chủ quan ý nghĩ có liên quan kỹ năng cũng liền thôi. Dù sao ngươi một thương đánh lệch ra không trở ngại ngươi lại nã một phát súng. Ngươi leo cây không có leo đi lên còn có thể lại bò. Dù là mở khóa, chỉ cần không có đem lỗ khóa cực quà, không có phát động cảnh báo, ngươi cũng như cũ có thể kiên nhẫn tiếp tục. Khác nhau chỉ ở cho ngươi có muốn hay không cùng có cần thiết hay không. Nhưng nếu như là thư viện sử dụng, điều tra, lắng nghe loại hình thăm dò loại kỹ năng lại không giống. Tại sử dụng phía sau nếu như thất bại, liền biết biến thành, ngươi thử XX một cái. Thế nhưng không hề phát hiện thứ gì. Sau đó nhân vật liền biết ngầm thừa nhận nơi này không có tình báo. Trừ phi ngươi lấy được đầu mối mới dụ dùng khiến cho ngươi về tới đây. Nếu không là không thể lần nữa đối với cùng tràng cảnh cùng hoàn cảnh phát động. Mặc dù Phùng Tiết bản thân không nhận TRPG quy tắc hạn chế tư duy. Thế nhưng bàn tay vàng là tuân theo TRPG quy tắc. Cho nên, ở hắn tại thôn Thanh Thủy lấy được viên trắng tình báo về sau, mới có thể lại một lần nữa phát động thư viện sử dụng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.